Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 4. Vô cùng hoảng sợ Tầm Bảo Bảo. Hai người chậm rãi hướng về tinh đấu rừng rậm đi tới. Hà Thanh Phong đơn giản hiểu một chút bên người Hoắc Vũ Hạo tin tức. Hoắc Vũ Hạo 11 tuổi, linh lung đôi mắt bản thể võ hồn, cấp 10 hồn sư. Nhìn đến tuổi tác nhỏ như vậy Hoắc Vũ Hạo, Hà Thanh Phong cũng đang suy nghĩ chính hắn bao nhiêu tuổi. Nhưng là nghĩ không ra, dù sao hắn liền tên của mình đều quên, lại làm sao lại nhớ kỹ tuổi của mình đâu. Trong lúc nhất thời, Hà Thanh Phong có chút mất mát. Trái lại một bên Hoắc Vũ Hạo được gọi là một cái hưng phấn. Bởi vì hắn đi nhiều ngày như vậy, mục đích cuối cùng đã tới. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới mình có khả năng thu được một cái hồn hoàn từ mà thực sự trở thành một danh hồn sư, hắn liền có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vì ngày tới đây, hắn đã khắc khổ tu luyện dòng dã thời gian hơn 5 năm. Tại hưng phấn trạng thái, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng tăng nhanh mình nhịp bước tiến tới. Ngay sau đó hai người đạt đến tinh đấu rừng rậm, tốc độ liền nhanh hơn. Đang đi về phía trước tiến vào, đột nhiên, một tia cảm giác có chút quái dị ra hiện ở trong đầu hắn. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy hai mắt của chính mình hơi có chút đau đớn. Theo bản năng đem hồn lực thúc dục đến linh lung đôi mắt bên trong. Mà một bên Hà Thanh Phong cũng dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trước. Có hồn thú. Hà Thanh Phong một lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn thoáng qua Hà Thanh Phong. Sau đó yếu ớt hồn lực vây quanh cặp mắt quanh quần. Hoắc Vũ Hạo tựa hồ nhìn thấy đường phía trước bên trái có một vệt bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Cẩn thận. Hoắc Vũ Hạo liền vội vàng hô. Còn không đợi hắn có động tác, một bên Hà Thanh Phong đã đem hắn cho đẩy ra. Mà Hà Thanh Phong bản nhân cũng là hướng phải chợt lóe. Sau đó một bóng người màu đen từ nhào vào hai người lúc trước chỗ đứng bên trên. Đó là một cái độ cao ước chừng có chừng một thước phí phí. Toàn thân mọc ra tông bộ lông màu vàng. Cặp mắt là màu nâu. Đôi cánh tay dài ngoài dự tính. Móng vuốt trên có sắc bén móng tay. Môi nơi ở răng nanh lộ ra ngoài. Cặp mắt bên trong hung quang phóng ra ngoài. Là 10 năm hồn thú cánh tay dài phí phí. Sở trường tập kích. Tốc độ rất nhanh. Lực lượng một dạng. Nhìn trước mắt hồn thú, Hà Thanh Phong theo bản năng nói ra. Một khắc này, không riêng gì Hoắc Vũ Hạo ngẩn người một chút. Ngay cả Hà Thanh Phong chính mình cũng ngẩn người một chút. Hắn đều không biết rõ tại sao mình lại biết rõ trước mắt đầy hồn thú tin tức. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng không biết rõ Hà Thanh Phong làm sao sẽ biết trước mắt đây là cái gì hồn thú. Nhưng là khi phía trước tình huống cũng không phải hỏi thăm thời cơ. Cánh tay dài phí phí một đòn không trúng, sau đó nhất thời hướng về phía hai người chính là một hồi rít gào trầm trầm. Có lực chân sau đạp xuống đất, lần nữa hướng về Hoắc Vũ Hạo nhào tới. Mà nhìn đến đây Hà Thanh Phong tâm lý có một loại cảm giác. Chính là mình có thể giải quyết cái hồn thú này. Nhưng mà Hà Thanh Phong cảm giác mình một cái liền võ hồn đều không có thức tỉnh người bình thường. Làm sao có thể đánh thắng được 10 năm hồn thú. Ngay sau đó liền vội vàng hô. Vũ Hạo cẩn thận. Linh lung đôi mắt võ hồn phát động, Hoắc Vũ Hạo căn bản không kịp trả lời. Chỉ đành phải vội vàng né tránh. Mà cánh tay dài phí phí chính là không thuận theo không buông tha nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Thật giống như Hà Thanh Phong không tồn tại một phen. Rốt cuộc, một mực tránh né Hoắc Vũ Hạo thể lực sắp không chống đỡ được nữa rồi. Mắt nhìn thấy cánh tay dài phí phí móng vuốt phải bắt tại Hoắc Vũ Hạo trên thân. Hà Thanh Phong ngồi không yên. Chết liền chết đi. Ngược lại ta cũng chỉ là một cái mất trí nhớ người. Liều mạng. Sau một khắc, Hà Thanh Phong cả người bạo bắn ra ngoài, trong nháy mắt liền đến Hoắc Vũ Hạo bên người, vung lên nắm đấm hướng về phía cánh tay dài phí phí chính là một quyền. Ầm, một quyền sau đó, cánh tay dài phí phí bay ra ngoài, đánh vào một thân cây sau đó rơi xuống, tiếp theo một cái màu trắng hồn hoàn chậm rãi bay lên. Mà một màn này, Hà Thanh Phong ngây người, Hoắc Vũ Hạo cũng ngây dại. Ta một quyền đấm chết rồi một cái 10 năm hồn thú. Hai cái mộng bức người đều thấy được khoảng cách với nhau mộng bức. Hoắc Vũ Hạo giọng điệu có chút kích động nói. Thanh Phong, ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ. Nhìn đến Hoắc Vũ Hạo, Hà Thanh Phong nhìn lại một chút quả đấm của mình. Mê mang nói ra, ta không rõ. Ta chỉ cảm thấy ta thật giống như có thể đánh thắng cái hồn thú này. Sau đó nhìn ngươi không tránh khỏi. Ta lên, nhưng không có nghĩ tới cái này cảm giác dĩ nhiên là thật. Một khắc này, Hà Thanh Phong đối với mình càng hiếu kỳ hơn lên. Hắn một cái võ hồn đều không giác tỉnh người vậy mà có thể đánh thắng một cái 10 năm hồn thú. Hắn rốt cuộc là ai? Lại là lai lịch thế nào? Tại sao có thể có thực lực như vậy? Phải biết bị đánh chết chính là hồn thú. Cho dù chỉ là một cái 10 năm hồn thú cũng tuyệt đối không phải là một cái hài tử có thể đối phó. Trong lúc nhất thời, Hà Thanh Phong nội tâm hỏa nóng lên. Mà Hoắc Vũ Hạo so sánh Hà Thanh Phong càng thêm hừng hực. Hắn thấy, hồn của hắn vòng có chỗ dựa rồi. Khi hắn chuẩn bị cùng Hà Thanh Phong mở miệng lúc nói chuyện. Một cái thanh âm không có dấu hiệu nào đột nhiên tại trong đầu hắn vang dội. Rốt cuộc để cho ta gặp phải một cái tinh thần thuộc tính nhân loại. Đáng tiếc ca sẽ không rơi lệ. Không thì nhất định là bật khóc a. Hoắc Vũ Hạo bị sợ hết hồn. Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao tại trong đầu mình lại đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm. Vừa lúc đó, dưới người hắn mặt đất đột nhiên không hề có điểm báo trước rung động. Phía trước ngoài hai thước mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Vết nứt dần dần biến lớn. Biến thành vết nứt, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy nhàn nhạt kim ánh sáng màu trắng từ trong kẽ hở kia chợt hiện sáng lên, mà Hà Thanh Phong cũng bị đây sợ hết hồn, kéo Hoắc Vũ Hạo liền vội vàng lui về phía sau đi. Mà Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nắm chặt trong tay Bạch Hổ Chủy, khẩn trương nhìn đến kia dần dần khuếch trương vết nứt, từng tia hàn ý lạnh như băng từ mặt đất trong khe tản mát ra. Nhiệt độ chung quanh bắt đầu rõ ràng hạ xuống. Vết nứt xuất hiện diện tích càng ngày càng lớn. Chỉ chốc lát vậy mà đạt tới đường kính 5 mét có hơn. Mà kia kim bạch sắc quang mang cũng rốt cuộc lộ ra hình dáng. Đó là một cái tròn vo đầu. Nhìn qua béo múp mít. Đường kính chừng hơn 1 mét. Nó ngoạ nguậy chậm rãi bò ra ngoài. Thân dài ước chừng vượt qua 7 mét. Kèm theo sự xuất hiện của nó. Hà Thanh Phong cảm thấy một cổ áp lực trước đó chưa từng có, mà Hoắc Vũ Hạo hô hấp cũng bắt đầu xuất hiện băng vụ. Hàn ý lạnh như băng cũng không khỏi khiến hắn liên tục dùng mình mấy cái. Vũ Hạo, trốn, Hà Thanh Phong không hề nghĩ ngợi, kéo Hoắc Vũ Hạo xoay người bỏ chạy, mệnh cũng không muốn trốn. A, người đừng chạy a, đừng chạy, đừng sợ, đừng sợ. Ca sẽ không làm thương tổn ngươi, để cho bằng hữu của ngươi dừng lại. Khi trước âm thanh lại một lần nữa tại Hoắc Vũ Hạo bộ não bên trong vang dội. Nhưng mà bị Hà Thanh Phong kéo Hoắc Vũ Hạo là không sẽ dừng lại. Nhìn đến dần dần đi xa hai người, cực đại tầm bảo bảo đó là gương mặt bừa bộn. Ca đáng sợ như thế. Không được, thật vất vả gặp phải một cái tinh thần hệ hồn sư. Làm sao cũng không thể bỏ qua. Sau một khắc, tầm bảo bảo hướng về phía Hà Thanh Phong phương hướng ly khai đuổi theo. Chạy trốn rất lâu, thẳng đến không cảm giác được cổ áp lực này sau Hà Thanh Phong mới dừng bước. Mà sớm đã mệt mỏi không chịu nổi Hoắc Vũ Hạo thở hỗn hển hỏi. Thanh Phong, vừa mới đó là cái gì hồn thú? Hà Thanh Phong lắc đầu nói. Không rõ, nhưng là từ cái hồn kia thú trên thân ta cảm nhận được áp lực. Nghĩ đến khẳng định không phải cái gì phổ thông hồn thú. Ngươi là đang nói ta sao? Sau một khắc, một đầu tản ra ánh sáng màu ngà sữa choáng váng tầm bảo bảo từ hai người phía trước truyền đến. Mà nhìn thấy tầm bảo bảo một khắc này. Hà Thanh Phong nhất thời theo bản năng kinh hô. Thế nào lại là trăm vạn năm cấp bậc băng tầm? Nghe thấy Hà Thanh Phong kinh hô. Hoắc Vũ Hạo cùng tầm bảo bảo hai người đều bối rối. Hoắc Vũ Hạo. Trăm vạn năm hồn thú. Ta đi, ngươi là làm sao biết ca là trăm vạn năm hồn thú? Tầm bảo bảo hai con mắt tò mò đánh giá Hà Thanh Phong. vốn là nó chú ý chỉ có Hoắc Vũ Hạo. Nhưng mà Hà Thanh Phong nói lại khiến cho nó đối với Hà Thanh Phong thấy hứng thú. Biết rõ trước mắt hồn thú cấp bậc sau đó, Hà Thanh Phong cùng Hoắc Vũ Hạo hai người nhất thời khẩn trương lên. Phải biết trước mắt chính là 100 vạn cấp bậc hồn thú. Đây chẳng phải là giết hắn lượng cùng giết kiến một dạng đơn giản. Nhìn đến cảnh giác hai người, Tầm Bảo Bảo quyết định mình tra xét. Ngay sau đó khổng lồ tinh thần lực chạy vào Hà Thanh Phong bộ não bên trong. Nhưng mà vừa tiến vào Hà Thanh Phong bộ não trung chi sau đó, một cổ uy áp ngập trời trực tiếp đem nó trấn áp không thể động đậy. Đây là tình huống gì? Tầm Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu của nó chi trên có một cái vô cùng to lớn lại tản ra sấm sét màu tím trường đao. Cùng một vị cao đến trăm trượng cự nhân. Cuối cùng chính là một đoàn tản ra ánh sáng màu trắng chùm sáng. Lan, tựa như sấm sét giữa trời quang, âm thanh tại Tầm Bảo Bảo bên tai nổ vang. Nhất thời Tầm Bảo Bảo liền cảm giác mình giống như là bị một cái cự chùy cho xoay tại rồi ngực một. Loại, tinh thần lực trong nháy mắt quý vị. Tầm Bảo Bảo phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó chính là ánh mắt hoảng sợ nhìn đến Hà Thanh Phong. Người đến tột cùng là người nào? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.